Chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 1054. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1054. Ông cụ Lệ kém chút không có bị tức chết. Bốn thằng con trai, ba đứa cháu trai, một đứa cháu gái cũng đều thành một dạng kết quả bị dưỡng thành lớp con cháu ăn chơi đàm đúm. Lời nói cũng không ra thể thống gì. Cô chủ nhà họ Trần đến cùng là coi trọng mặt hàng này thế nào vậy? Chủ động móc nối với nhà họ Lệ, vui lòng làm thông gia với nhà họ Lệ. Ông già như ông thật đúng là hoàn toàn không rõ. Chỉ là bà cụ Lệ một bên nước mặt ngắn một bên nước mặt dài cầu ông đồng ý mối thông gia này. Vậy nên cuối cùng ông cũng đồng ý, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Toàn bộ làm như đời trước ông đã thiếu nợ gì cái thằng này chứ. Chuyện của người phụ nữ kia này chớ để ý, bố mày biết làm thế nào là phù hợp. Bây giờ mày đã kết hôn, thì phải cùng cô chủ nhà họ Trần sống chung cho tốt. Ngày sau tại làm ra chuyện không hợp lý gì nữa, thì lúc trước ông già tao làm sao đón mày về nhà họ Lệ, thì cũng làm sao tống cổ mày ra ngoài. Lệ Kiên biến sắc nói, bố, không phải bố hiểu rõ con nhất xa, nhưng bố mày đã lớn tuổi, đau không dậy nổi, nếu như vẫn tiếp tục dung túng mày mê mê tỉnh tỉnh như thế, sớm muộn sẽ bị tức chết, về sau con sẽ không dám nữa. Bố tuyệt đối đừng đuổi con ra ngoài, chỉ thêm một lần này nữa thôi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Cút đi, mang nàng dâu mới vào cửa về gian phòng đợi đi, sáng sớm ngày mai cử hành lễ nhận thân, về sau, làm xong lễ lại mặt vào ngày thứ ba. Hai người liền đến nhà tân hôn mà sống đi. Bố, con không thể lựa chọn cùng ở với bố và mẹ sao? Không thể, đều đã là người ba mươi mấy tuổi rồi còn muốn ở cùng với bố mẹ thì thành ra cái thể thống gì? Giống như anh hai anh ba của mày. Tất cả cút ra ngoài ở đi. Được thôi, thế hệ mấy đứa con trai đều bị đuổi đi ra ngoài ở, anh ta cũng không là một ngoại lệ. Thời điểm Lệ Minh Viễn và Tô Noãn Tâm đến, Lệ Kiên cùng bà cụ Lệ đã mang theo Trần Tố Nhi trở về phòng. Một nhà ba người ở trong phòng đến trưa cũng không đi ra ngoài. Tô Noãn Tâm ở bên Kỳ Hoài An và Lệ Minh Nguyệt bọn họ cùng nhau đánh mạt trược một lát. Sau đó cảm thấy có chút mệt rã rời. Liền để Lệ Minh Viễn chống đỡ. Chính mình quay về phòng của Lệ Minh Viễn đi ngủ. Lệ Kiên đi từ phòng cưới của mình ra. Chuẩn bị đi xem Lệ Minh Viễn có trở về hay không. Mặc dù trong lòng cảm thấy Lệ Minh Viễn vì chú nhỏ như anh ta làm chút gì là chuyện đương nhiên. Nhưng bố đã ép anh ta đi thành khẩn nhận sai với Lệ Minh Viễn. Dù sao hôm nay người ta cũng đã vì anh đội cái nồi lớn như thế. Bởi vậy, thời điểm đi ngang qua phòng của Lệ Minh Viễn, anh ta trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Đi đến đầu nhìn lướt qua. Kết quả anh ta không thấy được Lệ Minh Viễn lại nhìn thấy Tô Noãn Tâm. Cô nhóc kia vẫn còn mặc bộ váy màu xanh ban sáng. Trên bụng đắp kín chăn lông. Một đôi chân dài tiết trắng lộ ở bên ngoài. Một đôi chân khéo léo đẹp đẽ như vậy có thể xưng là chân ngọc. Dục vọng Lệ Kiên lập tức liền bị khơi gợi lên. Cô nhóc Tô Noãn Tâm này tuyệt đối là cực phẩm giữa đám người. Nếu không phải hiện tại anh ta căn bản không thể trêu vào Lệ Minh Viễn thì lúc này anh ta đã sớm kiềm chế không được. Nhìn chăm chú thật lâu, Lệ Kiên hít sâu một hơi, lưu luyến không rời thối lui ra khỏi gian phòng, đóng cửa lại đi xuống lầu. Trong đầu vẫn luôn là hình ảnh vừa mới nhìn thấy. Bên trong phòng bài, bầu không khí vốn dĩ đang rất hòa hợp thì đột nhiên. Lệ Kiên đi đến, cười híp mắt nói, đang đánh mạt trược sao? Lệ Minh Nguyệt đáp lại một câu, nói, đúng thế, chú nhỏ cũng muốn đánh sao? Cháu nhường chỗ cho chú này. Làm sao không mang theo cô vợ nhỏ nhà Minh Viễn cùng nhau chơi đùa. Vừa nãy chú đi gian phòng tìm Minh Viễn. Nhìn thấy cô nhóc kia đang ngủ đấy. Còn ngủ được rất ngon. Dứt lời. Sắc mặt Lệ Minh Viễn chính là trầm xuống. Giọng anh lạnh lùng vang lên. N, chuyện ngày hôm nay. Bố kêu tôi đến cảm ơn cậu một phen. Cách chương.